yêu em theo cách của anh. Chương 10, vé xem phim. Góc truyện audio.com. 3 tiết học buổi sáng vừa chậm rãi trôi qua. Tiếng chuông báo hiệu giờ giải lao vừa reo lên thì tất cả các học sinh đều đổ xô nhau ra khỏi hành lang lớp học. Mạnh Nhi ngồi im trong lớp học thì Chính Quân nói, đi mua cho tôi một lon nước ngọt. Cậu quay người sang nhìn hắn đang biến nhác ngã người ra sau ghế. Đoạn hỏi, tại sao phải là em chứ? Dám cãi lời tôi, nhìn hắn gầm giọng như vậy. Cậu tự khắc rụt cổ nghe lời. Không, không em đi ngay đây. Mặc dù Mạnh Nhi rất không cam lòng, nhưng mà nhìn ánh mắt hắn cứu liếc liếc khiến cậu đâm ra sợ hãi. Cho nên chỉ đành ôm ví tiền mà chạy xuống căn tin mua nước cho Bảo Long. Mạnh Nhi mất một lúc sau mới bắt đầu quay lại trên con đường đi về lớp học của mình. Lúc đi được nửa quãng bỗng nhiên có một người con trai cao to. Khuôn mặt tuấn tú chặn ngang đường đi của cậu. Khuôn miệng người này nở ra một nụ cười ôn hòa nói. Chào em, anh là Vũ Huy học lớp 11A. Cậu ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Nhìn người đang cố bắt chuyện với mình ngay. Chỉ đành cười cười đáp lại. Chào đàn anh, em là Khang Mạnh Nhi. Học dưới anh một lớp. Anh Huy có chuyện gì sao? Vũ Huy gãi đầu cười ôn hòa. Từ trong túi lấy ra một vé xem phim. Đoạn nhét vào tay cậu. Tiểu Nhi, anh có thể mời em đi xem phim chung với mình chứ? Khang Mạnh Nhi vội vàng muốn đẩy vé xem phim về lại tay Vũ Huy nhưng bị hắn ngăn chặn lại. Nhi, coi như là Vũ Huy này năn nỉ em, đi xem phim với anh một lần để tiện làm quen với nhau hơn. Địa chỉ nhà em anh đã biết cả rồi, tối nay anh sẽ lái xe qua đón. Tạm biệt, hắn nói xong lời mình, cũng liền không cho cậu cơ hội từ chối. Trực tiếp quay người chạy thẳng về khu lớp mình, Mạnh Nhi nhớ ra là còn phải đem nước về cho Chính Quân. Thế là chẳng nghĩ nhiều ba chân bốn cẳng chạy càng nhanh càng tốt. Chỉ vì sợ ai kia đợi lâu mà nổi điên lên mất. Lúc cậu thở hồng hộc mà đặt lon nước xuống bàn hắn. Chính Quân khó chịu hỏi. Đi đâu mà lâu quá vậy? Chấm, Mạnh Nhi sau khi ổn định lại nhịp thở của mình, mới chậm rãi trả lời hắn. Chỉ là căn tin đông quá nên em mua có chút chậm chạp. Anh uống đi còn lạnh mà. Chính Quân thở hắt hai tiếng. Nhấc người lên khui lon nước. Nào ngờ ánh mắt liếc đến tấm vé Mạnh Nhi đang nắm trong tay. Trên tay cậu, đang nắm cái gì đó. Cậu ngây thơ nghĩ rằng không có chuyện gì xảy ra. Thế là đưa tấm vé đến trước mặt hắn. Thành thật kể lại toàn bộ câu chuyện. Ban nãy có anh Vũ Huy cho em tấm vé xem phim này. Nói rằng tối nay sẽ qua đón em đi cùng anh ấy xem phim. Thế là cậu giấu không thèm nói tôi biết chuyện này. Mọi người trong lớp cảm nhận rõ sát khí từ người Bạo Long họ Khúc phát ra liền không khỏi rét run. Trong lòng thầm cầu nguyện cho Mạnh Nhi tai qua nạn khỏi 100 lần. Về phần cậu bị hắn hỏi một câu như vậy, không hiểu sao lại cảm thấy chột dạ vô cùng, vội xua tay giải thích, tại anh ấy mời riêng em mà không có mời anh, cho nên em mới không nói. Anh đừng giận nhé, cả lớp mồ hôi đổ như suối. Tiểu Nhi, lần này em chết chắc rồi. Ai không biết tên này để ý đến nhóc, mà em dám nói như vậy. Bảo đảm cái mạng cũng không còn rồi. Chính Quân ánh mắt âm trầm hỏi. Vậy tối nay cậu định đi với hắn? Em còn chưa kịp trả lời thì anh ấy đi mất rồi. Cho nên chắc là tối nay phải đi thôi. Chính Quân như nổi điên mà dùng chân đá luôn cái bằng bàn học. Khiến Mạnh Nhi không hiểu chuyện gì liền bị dọa sợ. Miệng lắp bắp nói, anh, Quân anh bị sao vậy? Con mẹ nó, thằng Vũ Huy đó học lớp nào? Cả lớp sợ hắn một lát nữa mà bùng phát thật sự liền vạ lây đến bản thân mình. Cho nên vài nữ sinh biết thông tin của Vũ Huy liền khai ra. 11A anh ấy học lớp 11A đó Chính Quân. Nghe đến đây, hắn liền không quản nhiều nữa. Trực tiếp cầm gừ lôi kéo Mạnh Nhi. Cậu đi theo tôi, nhanh lên, rõ là chán sống khi chạm đến người của tôi mà. Đám người nhìn theo bóng dáng hai người họ đi xa. Trong lòng xin lỗi Vũ Huy rất nhiều. Anh trai, chúng em cũng vì muốn bảo vệ bản thân thôi. Thật tình xin lỗi anh nhiều lắm. Ở dãy hành lang khối 11 vừa nhìn thấy tên đại lưu manh của trường xuất hiện tại đây. còn nắm tay một cậu nhóc con đi thì liền tò mò vô cùng. Nhưng chẳng ai dám lại gần khu vực của con người ấy cả. Bỗng nhiên nhìn hai người họ đứng tại cửa lớp 11A thì lòng hiểu kỳ lại dâng cao. Còn chưa kịp liếc mắt thì đã nghe tiếng động từ lớp đó phát ra. Chính quân bước lớp, tiện chân đạp một cái bàn khiến nó chạy một đường lên phía trước. Va chạm với những bàn ghế khác phát ra tiếng động mạnh. Đảo đôi mắt phượng của mình nhìn toàn thể đám người trong này. Sau đó giọng nói lạnh lùng vang lên. Thằng chó nào tên Vũ Huy? Mau bước ra đây, lát nữa sẽ có chép mới của ngày em đến. Tối thì có chép mới của người đặc biệt nhé. Cách chương.